Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phố phường. Linh Châu Thành phồn hoa trình độ tuyệt đối không kém hơn Kinh Sư. Bởi vì đại lượng buôn lậu hàng lậu cùng của trộm cướp kích thích. Tại thành phố Sân Phồn Vinh phương diện thậm chí so Kinh Sư còn hơn lúc trước. Chỉ là nhân văn tập trung phương diện tác chính là sai. Một đường đi dạo đi, nhìn thấy đắc nhiều nhất đúng là XX Võ Quán. Cũng có XX Môn, Chiêu Bài, trong đó có chút còn rất khí phái. Tương ứng, trên thị trường nhiều nhất đúng là cửa hàng binh khí, đan dược phố Vân, Vân, Sòng Bạc, Hắc Lôi, Tư Hầm Lò, khắp nơi đều là, không hề giống Kinh Sư có tương đối rõ ràng quy hoạch. Có vẻ có chút mất trật tự không chương. Ngoài ra khách điếm cũng rất nhiều. Dù sao tại đây từ bên ngoài đến khách thương sợ là trên đời đệ nhất số lượng. Phố xa hối hả, tiếng người ầm ĩ, tiết mục tiện tay rơi vãi lấy bạc, cho muội tử đám bọn họ mua một đám châu báu đồ trang sức. Muội tử đám bọn họ mặt mày hớn hở mà nhận, Trác Thanh Thanh cũng thu nhận một cây chu châm, cài tóc. Lại thử thăm dò hỏi tiết mục, công tử là ở quan sát Linh Châu phố phường. Không sai biệt lắm, đại khái hiểu rõ xuống. Tiết mục cười nói, thật muốn quan sát, như vậy 1-2 ngày dạo chơi phải không đủ. Về sau các ngươi khả năng phải được thường theo giúp ta đi ra. Trác Thanh Thanh liền cười, rất nhiều sự tình có thể trực tiếp hỏi chúng ta. Chúng ta nhiều cái mọi người là ở Linh Châu ngây người rất nhiều năm. Cái này là tông chủ đem các ngươi cho quyền nguyên nhân của ta nha. Nhớ tới túi càn khôn. Tiết mục ngược lại nghĩ tới một cái trước kia không có lưu ý vấn đề. Hỏi, Linh Châu như vậy thương mậu tập trung chi địa. Các nơi khách thương rất nhiều. Tiền tài mang theo xử lý như thế nào? Dù sao có thể sử dụng túi càn khôn người không nhiều lắm. Còn có đất khách hối đoái tiền đi. Trác Thanh Thanh đảo bị hỏi đến ngẩn ngơ. Vấn đề này thật là không phải bình thường người giang hồ tư duy. Chính là vua và dân cao thấp cũng khó có. Chỉ có những kia khách thương tự mình nhận thức qua mang theo đại lượng tiền tài không có phương. Tiện, mới hội nghĩ tới những thứ này. Thật không biết công tử trước kia rốt cuộc là làm cái gì. Đất khách hối đoái, thực hiện không được. Trác Thanh Thanh chú ý trả lời. Không ai dám tại nhà khác tông môn trên địa bàn khai mở tiền đi. Đều chỉ có thể lái được tại từ gia trong phạm vi thế lực. Chính là đất khách cũng chỉ là phạm vi nhỏ. Triều đình cũng không được. Từng có triều đình tiền đi bị khi Thiên Tông trộm cướp không còn. Lục phiến môn thúc thủ vô sách, sách, hạ hầu địch cái này dưa chuột, tiết mục vì hạ hầu địch mặc niệm một lát, lại hỏi, nói như vậy, mọi người chỉ có thể mang theo đại lượng tiền tài xuất hành. Chẳng phải là phong hiểm rất lớn, đúng rồi, tiêu cục ăn đúng là chén cơm này chứ sao, Trác Thanh Thanh cười nói, hoành hành đạo tắc chính là vừa mới sự khác biệt, ăn cướp đường cơm. Cảm tình còn hình thành tự nhiên sinh thái đúng không? Tiết mục phủ ngạch nói. Người nọ đám bọn họ đến địa phương. Gì đó để chỗ nào? Khách điếm. Như thế có thể phóng ngay tại chỗ tiền đi. Trác Thanh Thanh nói. Ta biết Kinh Sư có. Là triều đình nhà nước. Linh Châu cũng có vài gia. Nơi khác không rõ lắm. Đúng rồi. Viêm Dương Tông ngay tại Linh Châu làm cái môn này sinh ý. Mượn người khác tồn tại khi bọn hắn chỗ đó tồn tại ngân. Cho vay nặng lãi cho những người khác. Dùng cái này kiếm lời. Tiết mục nhãn tình sáng lên. Viêm Dương trong tông lại có bậc này nhân tài. Cái này ai chủ ý? Trác Thanh Thanh hiển nhiên đối với người kia không có bất kỳ ấn tượng tốt. Suy Thanh Âm nói. Bộc Tường, một cái hạ lưu vô sỉ hào sắc như mệnh mập mạp. Các ngươi nhận thức, a hát, năm đó còn không có ở riêng thời điểm. Tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử. Bộc Tường khi đó mới mười mấy tuổi a, cũng đã là nổi danh hết ăn lại nằm tham tài trục lợi. Vũ đạo tu hành không hề kiến thủ, mỗi ngày sắc híp mắt nhìn xem sư tỷ muội. Muốn ta nói, loại này mặt hàng sớm nên trục xuất tông môn. Ở Riêng Hậu, Viêm Dương Tông chăm phế đợi hứng. Không có tiền không có người. Cái này sắc quỷ ngược lại cái có thể kiếm tiền. Ngược lại được trọng dụng. Các ngươi a hát, Tiết Mục bật cười nói. Thật sự là không biết cái gì gọi là không bám vào một khuôn mẫu dùng nhân tài. Trách không được thời gian thảm hề hề. Trác Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Công tử cao như thế xem người này. Tiết Mục cười cười, người cảm thấy người này thấp kém không chịu nổi, lại đã quên Viêm Dương Tông năm đó bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu không người này, không có tiền không có gạo như thế nào phát triển? Trác Thanh Thanh hoành hắn liếc, bĩu môi nói, không phải ai đều có thể có công tử bực này khí độ trí tuệ. Cái này lơ đãng toát ra nhẹ thục nữ, phong tình. Ngược lại thấy Tiết Mục trong nội tâm vừa động, không muốn trêu chọc, liền khai mở đầu chuyển di chủ đề. Ngươi nói, nếu như ta cùng Hạ Hầu Địch lại lần nữa hợp tác, lại để cho kinh sư cùng Linh Châu lưỡng địa thông đoái, có thể thực hiện sao? Trác Thanh Thanh ngây người một hồi, cười khổ nói, như thế sự tình, Thanh Thanh không biết, phải có như vậy thao lược. Thanh Thanh cũng sẽ không chỉ phụ trách kinh sư phân đà bực này không được coi trọng chi địa. Hai, người nói thầm hồi lâu, sớm bảo bên cạnh mặt khác thân vệ đám bọn họ ghen tuông tràn đầy rồi. Lúc này liền có muội tử lách vào tới, cười hi hi hỏi, công tử có phải là tựu ưa thích niên kỷ lớn hơn mình chút ít hay sao? Tông chủ cũng là, Thanh tỷ cũng thế. Trác Thanh Thanh có chút xấu hổ mà quay đầu đi. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Nói chuyện tránh sự không cùng có chút niên kỷ lịch duyệt đã làm quản lý người đàm. Hẳn là với các ngươi đám này ngoại trừ luyện võ chính là son bột nước châu báu châm. Cài tóc, đóng vai tiểu yêu tinh đàm sao? Chính vào lúc này, phía trước một hồi huyên náo. Tiết Mục bọn người nghỉ chân nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đạo bào mập mạp dẫn 10 cái dẫn ra đao dẫn kiếm đại hán. Một đoàn người nghênh ngang mà vỗ một gian đại cổng lớn. Trong miệng hô lớn, thiếu nợ thì trả tiền. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, mập mạp kia chính là Bộc Tường. Mặc thân không đứng đắn đạo bào, còn tự số chân nhân. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, hỏi... Linh Châu như vậy đánh lên môn đòi nợ là thông thường sao? Nếu là giấy trắng mực đen có biên lai mượn đồ, xác thực là thông thường. Giang hồ quy củ thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, sách, thật sự là, Tiết Mục nhịn không được cười lên. Cái này Linh Châu quả nhiên rất giang hồ. Nhìn kỹ cái kia đại cổng lớn, lại là một môn phái. Cửa ra vào có hai trích thạch hổ. Điều khác đắc lẫm lẫm sinh uy, trên cửa một khối đại biển, lên lớp giảng bài, mãnh hổ môn. Tiết Mục đảo nổi lên điểm nhớ lại chi niệm, khi đó cùng Nhạc Tiểu Thiền vào kinh, đầu tiên mắt hấp dẫn chú ý. Há không phải là một cái mãnh hổ môn đệ tử lấy người bày lôi luận võ kết bạn sao? Lúc ấy Nhạc Tiểu Thiền tỏ vẻ cái này tam lưu môn phái lại cũng ra rất đệ tử ưu tú. Có phần được xúc động, không thể tưởng được đến Linh Châu. Lần đầu tiên dạo phố, nhìn thấy lại là mãnh hổ môn. Đảo là có chút duyên phận, càng có duyên phận đến. Đại môn mở rộng, một đầu đại hán thế như mãnh hổ mà đi nhanh ra. Hai mắt trợn lên, cầu nhiêm như kiếm, cả giận nói, Bộc Tường, tất cả mọi người là giang hồ đồng đạo, chớ để ép người quá đáng rồi. Sư phụ ta dĩ nhiên bị bệnh tại giường, không thể lại thư thả thời gian. Cái này đương nhiên đó là Tiết Mục bái kiến cái vị kia bầy lôi. Nhìn càng có vài phần thân thiết, đã thấy Bộc Tường hai mắt khẽ đảo. Đúng đấy, niệm tại giang hồ đồng đạo phân thượng, bản chân nhân đã muốn thư thả 3 ngày, nhưng người cái này 3 ngày còn lăn lợi. Xin nhờ, Bản chân nhân là khoản tiền cho vay, không phải khai mở thiện đường. Sư phụ ta mượn tiền vốn là bị ngươi lừa gạt. Lời này cũng không thể nói lung tung. Bộc Tường rũ ra một trương tấm biên lai mượn đồ, cười tủm tỉm nói, giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Giấy trắng mực đen, ngươi chính là nói lượt giang hồ đi, cũng chạy không thoát một cái lý. Hán tử kia trợn mắt tròn xoe, hùng tráng cánh tay cơ thể căng phồng lên, hiển nhiên tức giận đã cực, cố nén rất lâu mới miễn cưỡng nói, tại hạ vừa trở lại Linh Châu, thỉnh lại thư thả 3 ngày, tại hạ thì sẽ trù tiền. Bộc Tường cười nói, 3 ngày phục 3 ngày, 3 ngày sau mà nhiều cùng, cũng nên trước tiên đem lợi tức kết liễu a. Đại hán cả giận nói, trong môn ngay bụi cỏ đều bị ngươi nhổ ra đi rồi, lấy tiền ở đâu trả cho ngươi? Bộc Tường cười nói, nhà này tòa nhà tửu không tệ lắm, nếu trông đỡ cho bản chân nhân, ngay vốn lẫn lời đều tính toán rõ ràng, đây là bổn môn tổ chỗ ở. Đại hán cả giận nói, ngươi Viêm Dương Tông nếu muốn diệt ta Mãnh Hổ môn, không ngại nói thẳng. Ai nha nha, bản chân nhân là người làm ăn, hòa khí sinh tài, diệt cái gì dẫn ra cũng đừng nhắc. Bộc Tường cười tủm tỉm nói, nếu không như vậy đi, nghe nói sư mẫu của ngươi rất có tư sắc. Oanh, đại hán không thể nhịn được nữa, một đạo cuồng mãnh hổ hình gào thét ra. Bộc Tường ngay tại chỗ đánh cho cái biến, sau lưng mấy tên thủ hạ đao kiếm đều lấy ra, cùng đầu kia mãnh hổ đụng nhau một chút, tiện đà toàn bộ ngã bay ra ngoài, ngã lăn đầy đất. Tiết Mục thầm khen một tiếng, đúng là kinh sư không vi chi trận ép xuống chế quá lớn. Hán tử kia giờ phút này uy danh so với lúc trước lôi đài mạnh thiệt nhiều a hát. Nhưng vào lúc này, bầu trời một vòng chói mắt liệt dương oanh nhưng thẳng xuống dưới. Đẹp mắt ánh đao bổ về phía đại hán. Phong liệt dương, đại hán thần sắc biến đổi. Thằng nhãi này rời đi Linh Châu lưu lạc Nam Bắc có lâu lắm rồi. Lúc nào rõ ràng đã trở lại. Hắn biết mình cùng Phong Liệt Dương như vậy thiên hạ anh kiệt có tuyệt đối chênh lệch, ít khả năng đánh thắng được. Mắt thấy ánh đao muốn bổ đến, đại hán đang định bất cứ giá nào, phố dài bên kia truyền đến gầm lên, đều cho bản bộ đầu dừng tay. Biến đổi bất ngờ a hát, hôm nay cái này phố đi dạo đắc thật là đúng lúc. Tiết Mục có chút hăng hái mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái so Bộc Tường còn béo đại mập mạp cùng chiếc bóng cao su tựa như một đường lăn tới, lại cứ tốc độ kia mau lẹ vô luân, tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, trong nháy mắt tức đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.